sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự dịu dàng ngừa nhu kéo Chu Ngạn Thần, lông mày vẫn đỏ bừng đi si vê. Vương gia, nhi tử của chúng ta cũng đã đến tuổi đọc sách vỡ lòng. Ta muốn ngài đón nó về, chăm sóc nó khi ốm đau, có thể không? Không phải bây giờ đâu, nữ nhân đờ ộ xê ác kia khó đối phó lắm. Nếu ta đưa nàng về, nàng ta sẽ trực tiếp nổi điên với ta. Chu Ngạn Thần có chút khó xử, vốn hắn định sau khi cưới ta, sẽ tìm cơ hội rước Hứa Nhu về, lập nàng ta làm di nương, lại cưới thêm một di nương nữa. Hắn đâu biết ta lại khó đối phó như vậy, khiến hắn không dám dắt Hứa Nhu về. Đôi mắt của Hứa Nhu lập tức đỏ lên. Vậy vương gia, ta phải làm sao đây? Ngài muốn nhi tử của chúng ta phải sống ở Túy Xuân Lâu suốt đời, không sợ nó bị người khác chỉ trỏ, đàm tiếu sao? Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một thời gian thôi. Chu Ngạn Thần an ủi Hứa Nhu. Trong mắt Hứa Nhu hiện lên một tia tính toán, nàng ta quay người đi theo Chu Ngạn Thần. Mở miệng khích bác, vương gia sợ vương phi sao? Ta sao có thể sợ nàng? Dọn dẹp sạch sẽ, hai ngày nữa ta sẽ phái người đến đón nàng, chúng ta sẽ cùng trở về phủ. Chu Ngạn Thần lập tức nói. Hứa Nhu coi thường hắn, hắn đương nhiên sẽ không để Hứa Nhu coi thường mình. Cảm ơn vương gia, Hứa Nhu kính cẩn hành lễ, tiếp tục dỗ dành Chu Ngạn Thần. Cách chương.